Đại đường bắt đầu từ đánh dấu Huyền Vũ Môn. Tác giả: Lưu Liên Quái Thú. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 241. Chương 241. Đại đường Hoàng gia Quân sự Học viện. Ở trong lòng ta đã từng có một giấc mộng, phải dùng can qua thiết mã làm cho mình quên toàn bộ đau. Sán Lạn Tinh Không, ai là thật địch nhân? Đột quyết người hồ cho ta nhiều nhất tổn thương. Lý Thế Dân ngưng mắt nhìn bán cao ốc nơi xa bàn. Thật lâu không nói gì. Cứ như vậy, Lý Quân Tiện đi theo không nói một lời Lý Thế Dân trở lại Đại Đường Cung. Cũng may Tần Hiệp Đạo cũng theo sát phía sau theo sau. Hiệp Đạo, người nói chúng ta có khả năng hay không đem toàn bộ Bắc Bộ Thảo Nguyên tình cảnh chế tác thành một cái đại sa bàn, ngay tại Đại Đường Cung nội Hàm Nguyên Điện trung biểu diễn ra. Để cho đại thần trong triều đều biết chúng ta Bắc Phương tình cảnh. Để cho tất cả mọi người sẽ không quên Đại Đường đã từng bị khuất nhục. Mặc dù sự tình đã qua nhanh 2 năm rồi, nhưng là Lý Thế Dân vẫn cho là Hiệt Lợi Khả Hãn mang theo mấy trăm ngàn đại quân hoành binh trường An thành ngoại, là người mình sinh chung lớn nhất khuất nhục. Nếu là không đưa cái này khuất nhục giải quyết xuống, Lý Thế Dân cảm thấy đời này cũng thì sẽ không an tâm. Hơn nữa, chuyện này không thể một mực lôi kéo. Tốt nhất chính là chọn nhanh giải quyết. Bệ hạ, chuyện này trên lý thuyết là có thể được. Bất quá muốn chân chính chế tạo ra được, nhưng là không có dễ dàng như vậy. Chế tác sa bàn, hắn có một cái điều kiện tiên quyết. Chính là chúng ta biết muốn chế tác thành hình dáng gì. Biết cái địa phương này địa thế rốt cuộc là như thế nào từ. Hay không người nhắm đến con mắt ở nơi nào mù chế tác. Là không có bất kỳ ý nghĩa gì sự tình. Đại đường Bắc Phương, đơn giản 4 chữ phía sau. Nhưng thật ra là phi thường bao la thổ địa. Nếu như nói lớn một chút, hậu thế Hoàng Hà lấy Bắc toàn bộ thổ địa. Trên căn bản cũng đoán ở bên trong. Người chính là đem sa bàn trực tiếp làm được vòng cực Bắc phạm vi. Cũng là không có vấn đề. Nhưng là, đừng nói làm được vòng cực Bắc rồi. Chính là Đông Đột Quyết phụ cận Vương Đình. Cũng là phi thường khó khăn. Đại đường đối với Đột Quyết không thể nói là cái gì cũng không hiểu. Nhưng là phải nói hiểu có bao nhiêu đi sâu vào. Thực ra cũng là có chút điểm giả. Thảo nguyên quá lớn. Nếu muốn đem các nơi địa hình làm rõ ràng. Căn bản liền không phải dễ dàng như vậy sự tình. Đương nhiên, cái này sa bàn không nhất định thật muốn làm biết bao rõ ràng. Cho dù là có một cách đại khái đường danh. Cũng so với bây giờ hoàn toàn bình diện đơn giản địa đồ muốn tới rõ ràng rất nhiều. Vậy phải thế nào dạng mới có thể đem những chỗ này địa thế làm rõ ràng? Cần thời gian bao lâu? Đã có vấn đề, Lý Thế Dân trước tiên nghĩ đến chính là đi giải quyết. Đương nhiên, thời gian không thể đặc biệt lâu. Cái này xác nhận địa thế cùng mô tả địa đồ sự tình. Có thể không phải tùy tiện một người cũng có thể hoàn thành. Nếu như muốn chế tác tương đối tinh diệu sa bàn, trong thời gian ngắn là phi thường khó khăn, nhưng là phải đem đại khái núi đồi địa mạo cho mô tả đi ra. Có một thời gian 2 năm, cũng là có thể, Tần Hiệp Đạo cân nhắc một chút, cho ra một cái đáp án. Kia phát hiện trong vòng 1 năm đem Bắc Phương núi đồi địa mạo cho bước đầu phản ứng đến sa bàn. Bên trong. Trong tương lai trong vòng 3 năm đem cặn kẽ sa bàn đồ cho chế tạo ra được. Ngươi cần gì tài nguyên? Cứ việc với chậm cầm ra. Người Đột Quyết nơi đó. Hiệt Lợi với Đột Lợi bây giờ chính huyên náo không thể tách rời ra. Chúng ta đại đường cơ hội lúc nào cũng có thể đến. Chậm không muốn bỏ qua. Lý Thế Dân tâm tư không cần đoán. Ai cũng biết bây giờ hắn tối muốn diệt hết nhất định là Đông Đột Quyết Hãn Quốc rồi. Hơn nữa, từ trước mắt các phe thu thập được tình huống đến xem. Nguyện vọng này thực hiện, thực ra cũng không phải là không có khả năng. Đừng xem mấy năm trước người Đột Quyết còn phi thường cường đại. Nhưng là từ Hiệt Lợi Khả Hãn trọng yếu Triệu Đức Ngôn sau đó. Ở Hãn Quốc nội bộ áp dụng đủ loại cải cách, đưa tới lớn vô cùng tranh cãi. Nếu như mưa thuận gió hòa thời điểm áp dụng cải cách, khả năng có tranh cãi thì có tranh cãi. Mọi người ý kiến còn sẽ không lớn như vậy. Nhưng là hết lần này tới lần khác 2 năm qua trên thảo nguyên không phải đụng phải tuyết tai chính. Là nạn hạn hán. dùng dân chúng lầm than để hình dung, trên căn bản sẽ không sai. Lúc này, mọi người phản ứng đầu tiên chính là hiệt lợi khả hãn dằn vặt lung tung, đưa đến mọi người muốn sống không nổi nữa. Đặc biệt là có người ở phía sau thêm dầu vào lửa đem loại quan điểm này tản ra sau đó. Lại càng phát triển được lưu hành rồi. Những tin tức này, Lý Thế Dân tự nhiên cũng đã nhận được một ít. Cho nên hắn có một loại dự cảm. Chính mình cơ hội chẳng mấy chốc sẽ tới. Bệ hạ, địa đồ hội chế nhưng thật ra là một cái phi thường chuyên nghiệp sự tình. Cần phải có một định quân truyện tư chất mới có thể tốt hơn hoàn thành nhiệm vụ. Hơn nữa, phải đi đến Bắc Phương Thảo Nguyên hội chế địa hình. Người bình thường có thể đảm hay không đảm nhiệm được. Loại công việc này, sau này ở những địa phương khác khẳng định cũng là cần phải không ngừng mở ra. Cho nên vi thần ngược lại là có một cái ý nghĩ. Không biết là có hay không thích hợp. Tần Hiệp Đạo nghĩ đến đại đường bây giờ có thể nói là tướng tinh tụ tập, nhưng là quá cái 30 năm. Thế hệ trước tướng lĩnh sau khi qua đời, toàn bộ đại đường nhưng là trở nên có chút không tướng có thể dùng. Điều này thật sự là có chút lúng túng. Mượn cơ hội này, nếu như đem quân sự giáo dục làm, ý nghĩa vẫn là rất bất phàm. Có ý kiến gì liền nói. Bà mụ mụ giống kiểu gì? Bất kể là hội chế địa đồ, hay lại là chế tác cụ thể phương án tác chiến, hay hoặc là đại quân hậu cần chuẩn bị. Những thứ này thực ra đều phải cần có kiến thức chuyên nghiệp mới có thể tốt hơn hoàn thành. Chúng ta bây giờ đại đường có không ít như vậy có chuyên nghiệp trình độ nhân tài. Nhưng là về số lượng có hay không có thể thỏa mãn đại quân nhu muốn. Nhưng thật ra là còn chờ thương thảo. Hơn nữa nhìn vòng quanh chúng ta đại đường bốn phía. Thực ra cũng không thiếu địch nhân. Đem tới chiến tranh chắc chắn sẽ không thiếu. Cho nên vi thần đề nghị mượn cơ hội này. Triều đình ở Trường An thành ngoại tu xây nói một câu đặc biệt bồi dưỡng trong quân trung hạ cấp chỉ huy nhân tài thư viện, bất kể là đủ loại nhân viên tác chiến, hay lại là nhân viên hậu cần, hay hoặc là chuyên nghiệp nhân viên kỹ thuật. Thực ra đối với đại quân trưởng xa phát triển mà nói, cũng là vô cùng trọng yếu. Toàn bộ Trường An thành, liền một khu nhà quốc tử dám đem ra được. Hết lần này tới lần khác này thật sự quốc tử giám vẫn là lấy học tập tứ thư ngũ kinh làm chủ. Tần Hiệp Đạo đã sớm không ưa tình huống như vậy rồi. Bằng không cũng sẽ không có Hồng Tinh thư viện này một cha rồi. Bây giờ Lý Thế Dân đối hội chế địa đồ, chế tác xa bàn có hứng thú. Vừa vặn mượn cơ hội này đề xuất với hắn quân sự học viện sự tình. Cũng coi là vừa hay gặp dịp rồi. Xây cất một tòa bồi dưỡng quân sự nhân viên thư viện. Lý Thế Dân tỏa sáng hai mắt, rất là mong đợi nhìn Tần Hiệp Đạo. Không sai, vi thần liền tên đều đã nghĩ tới. Tự kêu là Đại Đường Hoàng gia quân sự học viện. Bệ hạ tự mình đảm nhiệm viện trưởng. Quân sự học viện bên trong mỗi cái môn học giáo dụ, có thể trực tiếp mời trong triều đại tướng đi đảm nhiệm. Những thứ này tướng lĩnh một thân bản lĩnh. Nếu như không cố gắng truyền thừa tiếp lời nói, đối với ta đại đường mà nói là một cái tổn thất to lớn. Tần Hiệp Đạo nói xong lời này sau đó, mặc dù Lý Thế Dân rất là mong đợi, bất quá trên mặt nhưng là nhiều hơn một tia băn khoăn. Hiệp Đạo, mỗi người đều có chính mình độc nhất bí quyết. Chậm nếu như hạ chỉ để cho mọi người đi đem mình độc môn tay nghề bắt được trong học viện giáo thụ, phỏng chừng rất nhiều người đều sẽ có ý kiến chứ. Rất hiển nhiên, mặc dù Lý Thế Dân coi trọng Đại Đường Hoàng gia quân sự học viện, nhưng là lại là có chút lo lắng trong triều tướng lĩnh có phải hay không là thật nguyện ý đem mình. Bản lĩnh tùy tiện truyền thụ cho bên trong học viên, cái nghi vấn này thả tại hậu thế. Vậy căn bản liền không phải là cái gì nghi vấn, nhưng là thả ở niên đại này, nhưng là không thể bỏ qua. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu, bạn làm về cảm thấy đói. Ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu, tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.